Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, lợi ích phân phối, tự lần trước chinh chiến tú tộc bộ lạc sau, đã qua một tháng thời gian, nhưng Lâm Dật vẫn không có xuất hiện. Trong một tháng này, Tương Cầm Cầm chờ người vẫn lo lắng, gần nhất càng là lo lắng bất an, chuẩn cái thế lực bên trong có chút rung chuyển, có vẻ vô cùng sốt sắng. Thậm chí toàn thành đều cảm giác được một luồng áp lực. Đây là một loại nặng nề bầu không khí. Trong thành nắm giữ ba cỗ thế lực to lớn. Một cái là thành chủ Lâm Dật thế lực, mà còn lại hai cái nhưng là hai vị phó thành chủ thế lực. Lần trước chinh chiến thắng lợi trở về, có thể nói thu hoạch cực kỳ to lớn. Trong đó thu được chiến lợi phẩm nhiều không kể xiết. Này liền tạo thành một loại trước nay chưa từng có áp lực. Đây là một loại đại chiến khí tức, ba thế lực lớn nguyên vốn đã nói cẩn thận phân phối lợi ích phương án. Thế nhưng, bởi vì một tháng thời gian trôi qua, thành chủ Lâm Dật vẫn không xuất hiện, dẫn đến cái này phân phối không cách nào thuận lợi tiến hành. Ta không đồng ý, giờ khắc này, ở trong thành trì tâm, một tòa hùng vĩ đồng thau trong đại điện, đang có một đám người tụ tập ở đây, bên trong cung điện. Chủ vị chỗ trống, không có ai ngồi cao trong đó, còn lại hai bên trái phải, các ngồi một bóng người. Đây chính là bản thành hai đại phó thành chủ, một cái là Trương Hàn Văn, sắc mặt có chút âm lãnh, mà đối diện, nhưng là Tôn Nghiễm Minh vị này phó thành chủ, sắc mặt rất bình tĩnh, không rõ ràng muốn cái gì, ở hai người bên dưới, nhưng là hai người bọn họ thủ hạ cao tầng. Từng cái nhìn chằm chằm một đám người, những này người, là lấy Tương Cầm Cầm, Khương Ngọc Nghiên, Mạc Long chờ người dẫn đầu, sắc mặt rất phẫn nộ, vừa mới, chính là Tương Cầm Cầm mở miệng, nàng sắc mặt rất lạnh, nói rằng, lợi ích phân phối, đã sớm định tốt hạ xuống, ngươi hiện tại muốn một lần nữa phân phối, đó là không thể. Muốn một lần nữa phân phối liền muốn trở thành chủ trở về rồi quyết định, này vừa nói. Không khí của hiện trường một lần trầm trọng hạ xuống, này từng tia một áp lực tỏa ra, khiến cho ở đây tất cả mọi người hô hấp khổ sở. Cảm giác muốn nghẹt thở, Trương Hàn Văn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hừ nói, Lâm Dật đã một tháng không trở về, ta nghĩ đã không thể lại trở về. Trong thành trì bộ không thể rán mất đầu, cái này trước tiên không nói. Thế nhưng chiến lợi phẩm phân phối nhất định phải trọng tân an bài. Các ngươi không có tư cách theo chúng ta nói chuyện, hắn lời nói rất thẳng thắn dứt khoát. Rồi lại rất đả kích người. Ý này là, Tương Cầm Cầm chờ người không có tư cách nói chuyện với hắn. Hiện tại Lâm Dật thời gian một tháng không xuất hiện, nghĩ đến đã bị này cự ma truy sát chí tử. Duy nhất có thể với hắn đối thoại liền một cái, vậy thì là Tôn Nghiễm Minh, chuyện cười, đáng tiếc, Tương Cầm Cầm không chút nào bán hắn mặt mũi, cả người sát khí lạnh lẽo, theo dõi hắn không tha, nàng nói rằng, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, muốn một lần nữa phân phối chiến lợi phẩm, đó là không thể, không sai, ngươi là phó thành chủ, nhưng muốn nào đó đoạt chúng ta lợi ích. Bài trước hết giết sạch chúng ta ở đây cao tầng. Mạc Long một tay vuốt ve chiến đao, một thân chiến khí sôi trào, rồng ngâm từng trận, kinh động tứ phương, cùng hắn như vậy, Hoàng Kỷ Nguyên, Ngô Dũng, Lương Vũ, thậm chí là Hà Trấn Hải mấy người. Chiến khí cuồn cuộn, một thân sát khí lan tràn ra, ý tứ chính là muốn nào đó đoạt lợi ích của bọn họ. Nhất định phải giết sạch những này người. Bọn họ cứ việc rõ ràng không phải này Trương Hàn Văn đối thủ. Thế nhưng không có một cái sợ sệt, đến trình độ này chính là sợ sệt cũng vô dụng, thậm chí còn bị tước đoạt đi tất cả mọi thứ. Các ngươi thật muốn chết. Trương Hàn Văn nổi giận, nội tâm sát cơ lan tràn, thật động một luồng sát tâm. Nếu muốn giết chỉ riêng này Lâm Dật thủ hạ, thế nhưng, đối diện một luồng áp bức kéo tới. Khiến cho hắn không thể không thu hồi khí tức, cẩn thận đối xử, hắn hừ lạnh nói, Tôn Nghiễm Minh, ngươi muốn ngăn cản ta. Tôn Nghiễm Minh sắc mặt bất biến, bình thản nói, ngươi ngày hôm nay gọi chúng ta đến, là muốn một lần nữa phân phối chiến lợi phẩm, vẫn là muốn leo lên này một cái chủ vị. Này vừa nói, mọi người sắc mặt cuồng biến, dồn dập chấn động trừng mắt Trương Hàn Văn, nội tâm vô cùng khó mà tin nổi, mà Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt chìm xuống, nội tâm cảm giác được áp lực, lại có một cơn lửa giận, vị trí này, nhưng là Lâm Giật ngôi, thành chủ không trở về, cái tên này đã nghĩ mưu cầu chức thành chủ, các nàng cho dù phẫn nộ, thế nhưng hiện tại không có biện pháp chút nào. Bởi vì sức mạnh không đủ, căn bản là không có cách nói chuyện. Hơn nữa, hai đại phó thành chủ khí thức đối lập, mơ hồ hình thành một cái đối kháng, dành cho mọi người áp lực cực lớn. Các nàng không nói gì, rõ ràng giờ khắc này là thời điểm mấu chốt nhất. Tâm không thể loạn, càng không thể kích động, bằng không liền thật tạo thành không cách nào cứu vãn cục diện. Ha ha, Trương Hàn Văn đột nhiên nở nụ cười. Nói rằng, thành chủ còn chưa có trở lại, ý của ta là một lần nữa phân phối chiến lợi phẩm. Này trong đó nhưng là có rất nhiều không công bằng à, ngươi xem. Các nàng thu được 10 vạn đầu thành niên kiếm sỉ hồ. Vẫn không tính là những kia còn nhỏ kiếm sỉ hồ, lại đạt được 300 đầu mãnh mã. Tiếp đó, lại đạt được 3 vạn đầu khủng long. Chuyện này quả thật chính là vượt qua chúng ta thu được tổng hắn. Có vẻ rất lạnh lẽo, Trương Hàn Văn nhìn chằm chằm Tương Cầm Cầm chờ người, hắn từng chữ từng câu, nói, ý của ta là, phân ra 50.000 kiếm sỉ hổ đi ra, lại phân ra 20.000 khủng long cho ngươi ta chia đều, muốn. Vậy ngươi liền đến nắm, Tương Cầm Cầm cả người sát khí quanh quần, sắc mặt lạnh lẽo cực kỳ, nhìn chằm chằm Trương Hàn Văn. Ý tứ chính là muốn nhất định phải giết chết các nàng mới có thể được. Bằng không đừng hòng mơ tới. Quả nhiên, Mạc Long chờ người chiến khí gào thét, cuốn tới, quát lên, ai muốn nào đó đoạt đồ của chúng ta. Như vậy cho dù không địch lại cũng phải cắn xuống các ngươi một khối thịt lớn, hừ. Thật sự cho rằng bằng mượn các ngươi liền có thể chống đỡ ta. Trương Hàn Văn trên mặt liên tục cười lạnh, nhưng... Khương Ngọc Nhiên nhưng đứng lên đến, một luồng phong mang bức bách mà đi, tay khoát lên cổ chuôi kiếm bên trên, này một đạo sát cơ tùm, khiến cho mọi người tại đây cái cổ một trận lạnh giá. Nàng lời nói bình thản, nhưng lạnh lẽo thấu xương, không muốn cho rằng, chúng ta thủ lĩnh không ở, ngươi là có thể tùy ý giết chết chúng ta, ngươi muốn trả giá đánh đổi nặng nề, loạch xoạch, đột nhiên. Từng đạo bóng người lấp lóe mà ra, đem ở đây tất cả mọi người vây quanh lên, những này người, nữ có nam có, người người khuôn mặt lạnh lẽo, không chút biểu tình, phảng phất chính là một đám cỗ máy giết chóc, cầm đầu, là một nam một nữ, mọi người nhận thức, chính là Lý Thuyết Anh, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên ẩn trốn ở chỗ này, hơn nữa, ở bên cạnh nàng một người, cả người khí tức lạnh lẽo. Con mắt không tình cảm chút nào, chỉ nhìn chằm chằm Trương Hàn Văn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tử huyệt. Đây là quỷ nhất, cũng tới, hai đại hắc ám bộ đội, rốt cục xuất hiện ở trước mắt, vào lúc này, là thời khắc then chốt nhất, nếu là một cái không được, toàn bộ diệt cũng có thể, vì lẽ đó không thể không đứng ra, hay đến mức rớt, Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm hai bầy sát thủ. Những này mọi người là ám sát hảo thủ, giờ khắc này vừa ra tới, sau đó lại nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Đây là một loại cảnh cáo, nếu là thật sắp đại chiến, như vậy những này người chính là ở đây cao tầng ác mộng. Mặc dù không cách nào ám sát hai đại phó thành chủ, thế nhưng thủ hạ của bọn họ, đem một cái đều không thể tiếp tục sống sót, đây là mọi người sợ hãi nguyên nhân vị trí. Là Thương Cầm Cầm chờ người uy hiếp, cứ việc Lâm Giật không ở, nhưng không thể yếu đi khí thế. Được rồi, Tôn Nhiễm Minh mở miệng, nội tâm cực kỳ chấn động, lại nói, chiến lợi phẩm đã sớm phân phối xong, ngươi muốn nhiều muốn, đó là không thể, đừng nói các nàng không đáp ứng, chính là ta đều không đáp ứng, xác thực, này đã sớm phân phối xong, muốn nhiều nắm là muốn trả giá nặng nề. Đừng xem giờ khắc này Lâm Giật không ở, thế nhưng hắn một đám tay cái kế tiếp cái vô cùng cường đại. Tuy rằng không có hai người bọn họ mạnh mẽ, nhưng mạnh hơn thủ hạ của bọn họ. Được, vậy những thứ này ta liền không nói. Như vậy chúng ta thu được mấy mỏ quặng lớn. Cái này sẽ không có các nàng chuyện gì. Đây là ngươi ta giữa hai người phân phối, Trương Hàn Văn gật đầu. Bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Đây mới là mục đích của hắn vị trí. Kỳ thực, lúc trước nói những kia đều là con vật nhỏ. Mà còn lại những này mới là đầu to. Là hắn để ý nhất. Là rất muốn. Quả nhiên, này vừa nói. Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt liền thay đổi. Chinh chiến này thú tộc bộ lạc. Không chỉ có thu được to lớn tài nguyên. Còn thu được mấy cái bằng mỏ quặng lớn. Trong đó, ba cái là đồng thau mỏ quặng. Mà còn lại bốn cái mỏ quặng. Đó là bốn cái huyết tinh mỏ quặng. Thậm chí còn có một cái là cỡ lớn huyết tinh mỏ quặng. Cái này mới là khổng lồ nhất tài nguyên. Hắn ý tứ chính là bài xích Tương Cầm Cầm chờ người đi ra ngoài. Hai người phân phối, Trương Phó Thành Chủ, ngươi đây là muốn chiếm đoạt thành chủ tài sản sao? Tương Cầm Cầm lạnh giọng hỏi dò. Ở bên người nàng, một đám người tụ tập, người người sát cơ lạnh lẽo. Đây là dính đến thế lực bên trong lợi ích phân chia. Muốn đem bọn họ bài xích đi ra ngoài. Quả thực chính là vọng tưởng, đây là Lâm Giật thế lực, là bản bộ lợi ích, là bọn họ một đám người cộng đồng lợi ích, hiện tại bị người như vậy đuổi ra, quả thực cũng không cách nào duy trì bình tĩnh, nếu là thật cho xa lánh ở bên ngoài, như vậy loài với lợi ích của bọn họ đem sẽ không có. Tương lai như Lâm Giật sau khi trở lại, phát hiện lợi ích của chính mình bị cướp đoạt, khẳng định đối với các nàng rất thất vọng, những chuyện này. Các ngươi không nói gì quyền lợi, không nhúc nhích các ngươi đã rất tốt, như lại nói nhiều một câu, ta không ngại triệt để đem bọn ngươi xóa bỏ. Trương Hàn Văn sắc mặt lạnh lẽo, cả người sát khí dâng trào, coi là thật có muốn hạ sát thủ tâm tư. Bây giờ tình huống này, là hắn tốt nhất một mấy cơ hội, chỉ cần ngăn chặn Tôn Nhiễm Minh, thậm chí tìm cơ hội diệt trừ, toàn bộ thành trì chính là thuộc về thiên hạ của một mình hắn. Chúng ta lợi ích không cho bị xâm phạm, ai muốn chia sẻ, nhất định phải trả giá nặng nề. Thổi kèn lệnh, lôi trống trận, chúng ta tới một người cá chết lưới rách, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tương Cầm Cầm càng thẳng thắn, không có chút nào thoái nhượng, trực tiếp phất tay, một bóng người tránh ra đại điện. Sau đó, trong thành một góc truyền đến nặng nề cực kỳ tiếng kèn lệnh. Tiếp theo trống trận nổ vang. Chấn động toàn bộ thành trì, phảng phất đại chiến liền muốn mở ra, mà trống trận vừa đến, hết thảy thuộc về Lâm Giật thế lực bộ đội, dồn dập tụ tập, đao thương san sát, cự thú rít gào, một đám lại một đám to lớn tiền sử cự thú kỵ binh hiện lên. Tất cả mọi người đều tụ tập ở trong thành, đáng chết, các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Giờ khắc này, Trương Hàn Văn sắc mặt tức giận. Không nghĩ tới cái này đàn bà làm như vậy giòn, càng trực tiếp hạ lệnh khai chiến. Hắn nội tâm lửa giận đốt cháy, cả người sát khí tỏa ra, ầm ầm một tiếng, liền muốn ra tay giết chết những này người. Mà Tương Cầm Cầm chờ người lập tức hội tụ, người người tỏa ra mạnh mẽ nhất khí tức, rốt cục muốn đối mặt như vậy một cái tình cảnh, đến ghê gớm không chém giết trình độ, bằng không lợi ích sẽ bị toàn bộ cướp đoạt hoàn toàn. Đây là một loại thống, nàng nội tâm rõ ràng, càng là vào lúc này liền càng không thể mềm yếu, cho dù chết trận cũng không thể nhược dưới mình uy thế. Bằng không sẽ bị tùy ý bắt nạt giết, tung tung tung, thông thiên tiếng trống trận, chấn động bát phương, truyền ra khoảng cách rất rất xa, gây nên một bóng người chú ý. Giờ khắc này, ở sơn mạch lối ra, đang có một đoàn quái vật khổng lồ đứng vững. Không nhúc nhích, mà ở một vị quái vật khổng lồ vai bên trên, đứng thẳng một bóng người, sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm thành trì phương hướng, nghe được này một trận gấp gáp tiếng trống trận, còn có nặng nề kèn lệnh truyền đến, đó là tiếng trống trận, còn có chiến tranh kèn lệnh, là từ trong thành truyền đến, lẽ nào nơi đó có đại chiến phát sinh, ngoặc kép, hết chương.